Tất cả dây thừng lập tức bốc cháy, từng đoạn dây thừng hóa thành tro tàn với tốc độ mắt thường nhìn thấy được. Binh lính Tây địch cảm thấy máu đông cứng lại, hoảng sợ liều mạng trốn về phía sau, đồng thời phát ra những tiếng hét hoảng sợ. Có một giọng nói dịu dàng đọc lên câu cầu nguyện quỷ mị văng vẳng trong không trung. Cửa địa ngục đã mở, hỏi quân khi nào trở về Ngô Môn. Đêm giết chóc giờ mới bắt đầu. Ánh trăng phủ đầy màu máu, hơi máu nồng nặc tỏa ra. Kỵ sĩ áo đen phi nhanh trên con đường thẳng tới Trung Kinh. Áo choàng đen thiêu hoa văn đỏ rực, che đi hơi thở u ám giống như bóng đêm. Một người cầm đầu bỗng kéo cương tuấn mã. Nam tử che mặt ngẩng đầu nhìn trăng rằm, hơi nhào mắt lại. Đốc công, làm sao vậy? Mị nhị tiến lên nhẹ giọng hỏi. Bách Lý Thành lắc đầu thản nhiên nói. Không có gì, chỉ là ngửi được mùi vị quen thuộc. Mùi máu, hy vọng hãy còn kịp. Tiểu thắng tử nói thầm. Xì, không phải là ngửi thấy mùi của phu nhân đấy chứ. Thiên Tuế gia vừa chữa khỏi bệnh đã khẩn cấp rồi ấy. Bách Lý Thanh dường như phát hiện tiểu thắng tử nói thầm, bỗng quay đầu liếc nhìn tiểu thắng tử một cái, làm cho tiểu thắng tử sợ tới mức vội vàng cúi đầu. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, lại giơ roi thúc ngựa phi như bay. Hết chương 73, hết tập 65. Chương này phải nói là quá dài luôn, nguyên một chương đã kéo dài tầm 60 phút rồi. Và tập này thì hơi ngắn một chút, bởi vì thật sự là Chan rất là bị stress. Bởi vì con này. Cái con này này. Con này này. Trong quá trình thu truyện thì các bạn có thể thấy được là thỉnh thoảng vẫn xen lẫn những tiếng meo meo rất là thảm thiết. Gần một tuần nay thì mèo nhà Chan nó đang động dục, cho nên là nó cứ kêu gào thảm thiết như vậy thôi. Mà cũng chẳng có cách nào để ngăn nó cả. Không cho nó ra ngoài ban công được, bởi vì cho ra ngoài thì sảnh phát là nó nhảy xuống dưới sân vườn, với cả nó nhảy sang nhà hàng xóm. Mà để nó trong nhà thì nó cứ kêu gào như vậy. Thôi, nghe. Nó cứ meo meo từ lúc 7 giờ sáng cho đến tận nửa đêm. Cứ meo meo như vậy thôi. Đấy, các bạn có thể nghe thấy như thế đấy. Cho nên là tập này có hơi ngắn một chút thì, nhưng mà đến đây, đến đoạn này thì cũng coi như là kết thúc rồi. Sang phần tiếp theo thì nó sẽ là một câu chuyện khác. Đấy là cuộc chiến giữa Long Vô Ngôn và Bạch Khởi. Thì nó sẽ lại là một chương dài khác nữa. Thì Trang sẽ xin phép được dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những tập truyện tiếp theo nha.